không phải người phụ nữ nào cũng có được. Vì thế, Phúc Hiền thầm đánh giá, nàng là viên ngọc quý giữa đời trần, và càng thầm ước viên ngọc quý này là của riêng và chỉ để dành riêng cho tình chàng. Sau lần gặp gỡ mùa xuân ấy, tình cảm của Phúc Hiền dành cho Xuân Hương đã rõ ràng, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Cả Xuân Hương và Phúc Hiền đã thể hiện sự cảm mến dành cho nhau. Trong thâm tâm Xuân Hương và Phúc Hiền yêu nhau, nhưng ở bên ngoài họ còn e ngại, bởi thời gian và khoảng cách chưa thể đến với nhau nhanh hơn như mong muốn. Xuân Hương cảm nhận được tình cảm của Phúc Hiền, nhưng chàng mới chỉ dám nói xa, rồi nói gần, mà chưa dám ngỏ lời yêu cùng nàng thơ, khiến cho nàng cũng bối rối. Nàng viết bài thơ tự thán để hỏi chính lòng mình. Con bóng đi về chốc bấy nay, chữ duyên nào đã chắc trong tay, nghĩ cùng thế sự lòng như đốt, trông suốt nhân tình dạ muốn say. Muôn kiếp biết là duyên trọn vẹn, một đời riêng mấy kiếp chua cay. Nỗi mình nỗi bạn dường bao nà, dám hỏi han đâu những cớ này. Thời gian chỉ là thước đo cho nồng độ tình yêu, không làm nhạt phai những mối tình sâu đậm. Thời gian và xa cách lại chính là duyên cớ thúc đẩy tình yêu. Mùa xuân năm 1813, tình bạn của Xuân Hương và Trần Phúc Hiền càng tới gần với bờ bến yêu thương. Xuân Hương cảm nhận được tình yêu hạnh phúc đang đến với mình. Nàng làm bài thơ Cảm Tựu Tống Tân Xuân chi tác, ý rằng: xuân này nào phải cái xuân xưa, có sớm ư, thời lại có trưa. Cửu động hoa còn thưa thớt bóng, buồng thoa oanh khéo dập dìu tơ. Phong lưu trước mắt bình hương nguội, quang cảnh trong đời chiếc gối mơ. Cân vàng nửa khắc xuân lơ lửng, phố liễu trăm đường khách ngẩn ngơ. Bài thơ như một lời tiên đoán, xuân này đã khác những xuân xưa, nơi buồng thoa oanh khéo dập dìu tơ. Quang cảnh trong đời đã có những giấc mơ, quang cảnh ngoài đời phố liễu của nữ sĩ giờ đây cũng rộng mở trăm đường. Nhưng thuyền tình chưa về một bến, nếu lỡ chuyến thuyền tình khiến khách sẽ ngẩn ngơ. Cùng năm 1813, Xuân Hương nghe tin Nguyễn Du được vua Gia Long giao Cần Chánh học sĩ ở Phú Xuân và được nhà vua cử làm chánh sứ đi Trung Quốc. Xuân Hương rất muốn gặp chàng, mừng cho chàng thăng tiến, mừng cho chàng nổi tiếng với truyện Kiều, và cũng để muốn nói với chàng rằng Xuân Hương bây giờ quyết không chịu cảnh như nàng Tiểu Thanh. Tình đôi ta có duyên không nợ, nhưng tình xưa lòng em vẫn nhớ. Mối tình 3 năm vẹn ấy, bây giờ em muốn nói với chàng, lòng em không còn vương vấn, dù bây giờ chàng đã là Cần Chánh học sĩ. Em mừng cho chàng, và chàng cũng mừng cho em. Đời người phụ nữ lênh đênh nổi chìm 12 bến nước. Giờ em như con thuyền đã neo về với bến của đời mình. Không gặp được Nguyễn Du, Xuân Hương gửi tình mình qua bài thơ Nhớ Chuyện Cũ, viết gửi Cần Chánh học sĩ Nguyễn Hầu. Nàng muốn nói với chàng mối tình của đôi ta chỉ là giấc mộng. Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung, mượn ai tới đấy gửi cho cùng. Chữ tình chốc đã 3 năm vẹn, giấc mộng rồi ra nửa khắc không. Khi giấc mộng đã qua, Xuân Hương lại đang hồi hộp chờ lời tiên đoán của nàng trong bài thơ tự thán. Chờ mùa xuân này có gì khác những mùa xuân trước? Lời tiên đoán của nàng đã thành sự thật. Mùa xuân này, Phúc Hiền đã chính thức ngỏ lời yêu với Xuân Hương. Nàng nhận lời yêu chàng. Lời nàng nói với chàng như lời thề sâu nặng. Nhận lời yêu của Phúc Hiền, lòng nàng không thể không xao xuyến. Kỷ niệm xưa buồn đau chợt về trong hạnh phúc hôm nay. Nàng chưa quên đã mười mấy năm rồi, từ năm 1801, khi nàng nhận lời yêu Đội Kình, rồi mối tình ấy tan vỡ, trái tim nàng tưởng không bao giờ lành vết sẹo tình yêu. Nhưng tình yêu của Phúc Hiền hôm nay đã chữa lành vết thương trong trái tim nàng. Hạnh phúc lại trở về, nàng nâng niu trân trọng, với lời thề thủy chung. Bài thơ nàng viết, khi nàng đã cắt tóc làm tin, chàng và nàng đã cắt máu ăn thề. Mười mấy năm trời một chữ tình, duyên tơ này đã sẵn đâu dành. Mái mây cắt nửa nguyền phu phát, giọt máu đầy hai chén tử sinh. Một kiếp đã thề cùng dạ thắm, trăm năm đừng phụ với đầu xanh. Mai sau lòng chẳng như lời nữa, đao búa nguyền xin lụy đến mình. Lời thề tình yêu ấy không chỉ dành riêng cho Xuân Hương, mà cũng là lời thề của Phúc Hiền. Hai người đã cùng cắt máu ăn thề, kiếp này tình duyên của đôi ta, thề cùng dạ thắm, đừng phụ, đừng sai lời thề, trời đất đã xe duyên. Nếu ta sai lời thề, thì xin đao búa thần linh sẽ xử kẻ bạc tình, khi nỡ phụ lời thề duyên nợ ba sinh, kiếp vợ chồng. Trải qua mối tình 3 năm vẹn với cậu bảy Nguyễn Du, đã nên duyên vợ chồng với đội kình Tổng Cóc, đã có một chàng tốn phong si tình theo đuổi, nhưng chưa bao giờ Xuân Hương có lời thề duyên nợ, cắt máu ăn thề nặng tình như lời thề cùng Phúc Hiền. Lời thề ấy minh chứng cho duyên nợ của Xuân Hương cùng Phúc Hiền như định mệnh sống chết có nhau, duyên nợ ba sinh. Thiên tình sử của Xuân Hương và Phúc Hiền cũng nhờ duyên thơ dẫn mối nơi cổ Nguyệt Đường, ngôi nhà của nữ sĩ ven hồ Tây thơ mộng. Đó là mối tình của trai tài gái sắc, mối nhân duyên trời định. Sau khi Gia Long thống nhất đất nước, năm 1802, triều đình đã sắp nhập và phân chia lại ranh giới một số phủ trấn ở đàng ngoài. Theo đó, phủ Kinh Môn được trả lại trấn Hải Dương, lấy trấn An Quảng đặt lại thành trấn Yên Quảng, đặt chức trấn thủ, hiệp trấn, tham hiệp cho bộ máy hành chính của Yên Quảng. Phủ Lỵ đặt ở Hải Đông, trấn Yên Quảng gồm phủ Hải Đông, 3 huyện Hoành Bồ, Yên Quảng, Hoa Phong và 3 châu Vạn Ninh, Tiên Yên, Vân Đồn. Mùa xuân năm Quý Mùi 1813, Phúc Hiền, tri phủ Tam Đái chính thức ngỏ lời yêu với Xuân Hương. Hai người đã làm lễ ăn hỏi vào mùa thu năm ấy. Đó là mùa thu không thể quên được sau gần 10 năm Xuân Hương khép cửa lòng mình sau mối tình cùng đội kình Tổng Cóc. Nàng nghĩ mình duyên hầm phận hiu, đâu dám nghĩ cuộc đời còn nhân duyên phía trước. Đêm thu này, Xuân Hương ở chốn kinh thành bên Am Nhất Trụ, lòng nhớ Mai Sơn Phủ, quê chàng ở miền sông nước Tam Kỳ xứ Đàng Trong. Duyên nợ cho mình gặp nhau, nên vợ nên chồng. Em mừng duyên phận mới với chàng, xin mãi ở bên nhau 100 năm. Dù em là vợ thiếp của chàng, nhưng ông Tơ Bà Nguyệt cũng xe tình đôi ta, từ đỏ tay tơ cho đến khi đầu bạc. Đêm trăng thu nhớ chàng, em viết tiếng lòng em. Lá ngọc chiều thu giận hẳn du, tuần trăng sẽ nhớ bữa đêm thu. Bên Am Nhất Trụ trông còn đấy, ngọn nước Tam Kỳ chảy lại đâu. Son phấn trộm mừng duyên để lại, bèo mây thêm tuổi phận về sau. 100 năm biết có duyên thừa nữa, cũng đỏ tay tơ, cũng trắng đầu. Nhận được thư của nàng, hiểu rõ tấm lòng nàng, Mai Sơn Phủ cũng có thơ gửi lại Xuân Hương, nói rõ tình mình cũng mong đợi như Xuân Hương. Cuối mùa đông, Phúc Hiền về thăm Xuân Hương, chàng ngủ lại một đêm ở cổ Nguyệt Đường, sớm hôm sau lại về phủ Tam Đái. Tiễn Phúc Hiền đi rồi, trở lại cổ Nguyệt Đường, Xuân Hương thấy lòng trống vắng quá. Giường nệm đêm qua còn hơi ấm của chàng, vắng nhau mới biết tình nhau lắm. Sau mùa đông dài thế, em đợi bao giờ cho đến mùa xuân để đôi ta làm lễ cưới. Em mong ở bên anh mãi mãi, tình đôi ta là mùa xuân hạnh phúc, không còn phải đợi chờ những mùa đông xa cách sẽ qua. Nhưng rồi mùa xuân đến, lễ cưới của Xuân Hương lại phải lùi lại, vì tháng chạp năm ấy, Phúc Hiền sau 3 năm nhậm chức tại phủ tri phủ Tam Đái có nhiều công tích, được vua ghi nhận và thăng chức làm tham hiệp Yên Quảng. Lúc bấy giờ, trấn Yên Quảng chưa có tam hiệp trấn, do đó quan tham hiệp Trần Phúc Hiền cũng là người đứng đầu trấn. Đầu xuân năm Giáp Thân, con thuyền lớn chở quan tri phủ Tam Đái Trần Phúc Hiền đi nhậm chức quan tham hiệp Yên Quảng, dong buồm theo sông cái, ghé cửa Hà Khẩu neo đợi. Phúc Hiền đi cỗ xe song mã đến cổ Nguyệt Đường, tạm biệt nhạc mẫu và xin phép đón Xuân Hương cùng đi với chàng, ra thăm trấn Yên Quảng, nơi Phúc Hiền nhậm chức quan mới. Thuyền của quan Phúc Hiền từ cửa Hà Khẩu bên sông cái theo sông Đuống, sông Kinh Thầy để đến bến rừng cửa sông Bạch Đằng. Bạch Đằng là con sông lớn thuộc hệ thống sông Thái Bình. Đây là con sông gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm của người Việt. Sông bắt đầu từ ngã ba, nơi hợp lưu giữa sông Đá Bạc và sông Giá thuộc trấn Hải Dương và chảy theo hướng Nam. Dòng sông Bạch Đằng chính là ranh giới tự nhiên giữa hai trấn Yên Quảng và trấn Hải Dương. Trên bến sông Bạch Đằng, trấn An Quảng, Phúc Hiền đã cùng Xuân Hương lưu lại ở Hải Đông mấy ngày trước khi chia tay nàng trở lại kinh thành phụng dưỡng mẹ già. Còn chàng về Hải Đông nhận chức quan tham hiệp. Trong mấy ngày lưu lại ở Hải Đông, Phúc Hiền đã đưa nàng thơ từ bến rừng xuôi dòng về cửa Nam Triệu. Qua dòng sông lịch sử, Phúc Hiền kể cho Xuân Hương nghe chiến công hiển hách của ông cha, ba lần đại thắng quân xâm lược. Mặc dù nàng thơ đã từng nghe về sông Bạch Đằng lịch sử, nhưng cùng Phúc Hiền xuôi thuyền trên dòng sông này, nghe Phúc Hiền kể chuyện người xưa, Xuân Hương thêm cảm phục Phúc Hiền. Sự cảm phục không chỉ ở sự hiểu biết của chàng, mà còn có lòng tự hào khi chàng được vua giao làm quan đứng đầu xứ Yên Quảng, vùng đất lịch sử, nối bước người xưa, bảo vệ miền biên ải và cùng với cư dân vùng này xây dựng miền đất linh thiêng thêm giàu đẹp. Giờ, cùng Phúc Hiền theo một chuyến thuyền xuôi, lại theo một chuyến thuyền ngược sông Bạch Đằng lịch sử. Xuân Hương nghe Phúc Hiền kể về trận thủy chiến sông Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền đánh thắng quân xâm lược Nam Hán. Trận thủy chiến sông Bạch Đằng lần thứ hai vào năm 981, Hoàng đế Lê Đại Hành phá tan quân Tống xâm lược. Sau 44 năm, trận chiến sông Bạch Đằng lần thứ nhất năm 938. Năm 1288, sau 307 năm trận chiến sông Bạch Đằng lần thứ hai, sóng Bạch Đằng lại dậy sóng lần thứ ba, giúp Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đại thắng quân xâm lược Mông Nguyên. Trở lại bến đào rừng, Phúc Hiền đưa Xuân Hương đến thăm dấu tích lịch sử, nơi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chọn làm nơi phát hỏa, làm hiệu lệnh cho quân sĩ trên một chiến trường rộng lớn, nhất loạt tiến công địch. Hai người dừng chân nơi bến đào rừng, Phúc Hiền nói với Xuân Hương: "Ta nghe về quán nhỏ của bà hàng nước trong lịch sử, nhưng đến đây mấy trăm năm rồi. Còn đâu quán nhỏ ngày xưa ấy? May thay vẫn còn đây, cây quếch ngày xưa giờ đã thành cây cổ thụ, nhân chứng cho quán nhỏ của bà hàng nước. Chính bà hàng nước đã cung cấp tỉ mỉ về lịch con nước lên xuống cho Hưng Đạo Vương, xây dựng trận địa cọc và kế hỏa công, làm nên chiến thắng Bạch Đằng." Xuân Hương lắng nghe lời Phúc Hiền kể, trong lòng nàng rào rạt ý thơ về sông nước Bạch Đằng miền An Quảng. Hiểu được ý nàng, Phúc Hiền nói: "Đợi khi nào ta yên ổn việc quan ở Yên Quảng, ta sẽ về kinh thành cưới nàng và rước nàng về làm bà chúa của ta, bà chúa vùng Hải Đông." Mấy ngày lưu lại ở Hải Đông, ngược xuôi trên sóng nước Bạch Đằng, Xuân Hương đã cảm nhận được cái sóng, cái gió, vùng cửa biển mênh mông, đầy hiểm nguy với cuộc sống của người dân vùng này. Rồi Phúc Hiền sẽ nhậm chức làm quan ở đây, chàng sẽ phải đối chọi với muôn ngàn gian khó. Nghĩ chuyện này, lòng Xuân Hương chịu nặng. Nàng lo lắng cho chàng, vì người Yên Quảng trước đây từng lưu truyền câu: "Con ơi nhớ lấy lời cha, gió nồm nước giặc chớ qua sông rừng", nói lên sự hiểm yếu của sông là vậy. Thế mà Phúc Hiền của nàng rồi sẽ phải qua sông rừng cả khi gió nồm nước giặc, làm sao lòng nàng không phiền lo. Ngày mai Xuân Hương trở lại kinh thành. Tối nay trên đất An Quảng, Phúc Hiền sai gia nhân làm bữa tiệc chia tay. Chén rượu ngày chia tay cả hai người nâng lên đặt xuống. Trăng đầu tháng lên sớm cũng đã lặn rồi, lời vàng đá lại sâu nặng trong đêm. Tiệc đã tan, đêm đã tàn, Xuân Hương thao thức. Nàng lấy bút mài mực ghi lại lòng mình lúc chia tay: "Lưu biệt thời tại An Quảng, người về người ở khéo buồn sao, tức tối mình thay biết lẽ nào, tơ tóc lời kia còn nữa hết, đá vàng lòng nọ xiết là bao." Sáng hôm sau, trên bến rừng sông Bạch Đằng, Xuân Hương biện diện chia tay cùng Phúc Hiền. Nỗi buồn lúc chia tay không lời nào nói hết. Chia tay nhau, người đi người ở, rồi đây khi xa cách, em nhớ lời thề tơ tóc, ước hẹn đá vàng là tình chàng nghĩa thiếp. Ta ta xa nhau để rồi gặp lại. Lẽ trời có ly có hợp. Cuộc tình đầu của thiếp hơn 10 năm trước, khi ấy thiếp chưa hiểu được lẽ trời ly hợp. Nếu ngày ấy thiếp hiểu được lẽ trời, thì thiếp đã chẳng khép lòng mình hơn 10 năm ấy. Có nỗi đau biệt ly 10 năm trước mới cho thiếp gặp chàng hôm nay. Chia tay bên bến sông này, theo lẽ trời ly hợp, ta sẽ sớm gặp nhau. Xuân Hương nói với Phúc Hiền những lời gan ruột ấy bên bến Bạch Đằng Giang. Người về người ở khéo buồn sao, tức tối mình thay biết lẽ nào. Tơ tóc lời kia còn nữa hết, đá vàng lòng nọ xiết là bao. Nổi cơn riêng giận ngày rời ngắn, mỏi mắt chờ xem bóng nguyệt cao. Sớm biết lẽ rời ly có hợp, thì 10 năm trước bận chi nào. Chia tay Phúc Hiền bên sông Bạch Đằng, Xuân Hương lại trở lại của Nguyệt Đường ở Kinh Thành, tiếp tục dạy học ở làng Nghi Tàm, chờ Phúc Hiền hẹn trở về vào mùa thu để làm lễ cưới. Từ khi Xuân Hương trở về, của Nguyệt Đường lại đông khách ghé thăm. Có một người khách lâu lắm rồi mới trở lại của Nguyệt Đường, chàng chính là Tốn Phong, người tình si vắng tin từ kỳ thi hương năm 1807. Tốn Phong tìm đến của Nguyệt Đường gặp lại Xuân Hương, hai người mừng mừng tủi tủi. Xuân Hương hỏi chuyện bấy lâu vắng tin chàng, Tốn Phong kể: ta không đậu kỳ thi năm ấy, nghĩ cũng buồn, nhưng chưa nhụt chí. Nghĩ câu học tài thi phận của người xưa không sai. Kỳ thi năm nay chàng có thi nữa không? Xuân Hương hỏi: ta vẫn rủi mài kinh sử, quyết chí dự thi, nhưng chuyện nhà, chuyện học còn ngổn ngang trăm mối. Kỳ này ta lại ra kinh ôn luyện để thêm vững tin dự thi. Mấy năm rồi xa cách, lòng ta vẫn nhớ nàng. Nhưng làm trai chưa đạt chí nam nhi, chưa ghi tên trong bảng vàng khoa cử, ta chưa dám gặp nàng. Ấy là ý nghĩ khi ở trong quê, giờ ra đây không thể không gặp nàng. Lòng ta còn duyên nợ lắm. Mấy năm qua nàng sống ra sao? Xuân Hương đáp: thế mà đã 8 năm qua rồi, thời gian trôi đi nhanh quá. Từ buổi chàng về quê dự thi rồi không trở lại, em cũng lận đận buôn bán mưu sinh. Năm 1811, anh Tử Minh qua đời, để lại lớp học. Dân làng mời em về Nghi Tàm dạy học. Em bây giờ cuộc sống đã ổn định, có thêm nhiều bạn mới là thi hữu đến với cổ Nguyệt Đường. Tốn Phong nói: ta nhìn gương mặt nàng bây giờ đã rạng rỡ hơn xưa. Viết thương lòng năm ấy, chắc nàng đã gấp lại trang sách cũ. Ngày ấy tình ta đã nặng, ta đã ngỏ lời, nhưng nàng chưa thuận. Ta nghĩ ta hơi vội vã khi nói lời yêu, chạm vào vết thương cũ của nàng. Bây giờ gặp lại nhau, nhìn gương mặt nàng rạng rỡ, ta vẫn muốn làm cây si trước cửa nhà nàng. Nghe Tốn Phong tỏ tình, Xuân Hương cười, nàng bảo: em vẫn nhận ra tình chàng như thế, em trân quý tình cảm của chàng và thấy có lỗi vì không đáp được tình chàng. Ta lại là người đến muộn lỡ duyên đò chăng? Tốn Phong hỏi. Xuân Hương giải bày tâm sự: bây giờ thì em thêm hiểu rõ tình chàng, nhưng chỉ trách ông trời không xe duyên, nên em với chàng có duyên mà không có nợ. Mình đến với nhau là tình bạn tình thơ, không có duyên cầm sát vợ chồng. Chàng lại là người đến muộn mất rồi, thuyền em giờ đã có bến neo. Vậy ai là người em chọn bến neo thuyền? Tốn Phong hỏi giọng đượm buồn. Xuân Hương thưa: dạ, người em chọn bến neo thuyền là Phúc Hiền. Chàng làm chi phủ tam đái, là thi hữu bạn thơ của Nguyệt Đường. Em gặp chàng mến vì tài vì đức, chàng cũng thương cũng trân quý em. Mùa thu năm ngoái bọn em có lễ ăn hỏi, định mùa xuân năm nay làm lễ cưới, nhưng chàng lại phải đi nhậm chức tham hiệp ở trấn Yên Quảng, nên đành lui lễ cưới đến cuối năm nay. Những lời Xuân Hương chia sẻ, Tốn Phong mừng cho nàng đã gặp được tình duyên mới. Chàng chúc mừng nàng sớm trở thành bạt tham hiệp Yên Quảng, như thuyền về với bến trong hạnh phúc đong đầy.